Tiểu thuyết trinh thám hình sự Người tình gian dảo, tác giả Lee Roberts, dịch giả Nhật Tân. Tập 1, chương 1. Chúc cho đôi ta, cho những năm tháng tươi đẹp đang đợi chờ. Họ cùng uống khi chiếc du thuyền lặng lờ lướt trên mặt hồ yên tĩnh. Chiếc du thuyền thật đẹp, toàn bằng đồng và gỗ hành đào. Họ để lái tự động cho chiếc thuyền hướng về phía bắc trên mặt hồ Erit rộng lớn. Mặt trời đã hạ thấp xuống đường chân. Người đàn ông nghiêng mình hỏi với giọng dịu dàng. Một ly nữa, em yêu, ly thứ hai bao giờ cũng ngon hơn. Cánh tay nhận ly rượu đưa ra, làm hằn thêm những nếp nhăn nơi vai, nơi cổ, mớ tóc ngắn, dày, xõa xuống bờ vai. Người đàn ông nhìn thấy các vết nhăn và đám chân tóc màu xám liền cao mặt ghê tởm, nhưng lại đổi ngay thành nụ cười ngưỡng vọng và say đắm khi người đàn bà nhìn tới. Rót cho em ly thứ ba, một cánh, hai cánh, ba cánh, em cũng không thể bay lên được. Hắn rót đầy ly, mỉm cười thâm độc. Thế mà từ đây muốn vào bờ, em cần phải bay đấy, tại sao em không tập bơi? Mặt hồ về phía nam mênh mông, bờ đất đằng xa chỉ là một dệt màu xám, sóng nước nhuộm màu xanh từ ánh chiều xuống. Đằng trước, phía trái, cách đây vài trăm mét, một khối đất nổi lên trơ trụi với đám tùng cằn cỗi. Đó là đảo rắn trên bản đồ dùng các hồ lớn. Người đàn bà trả lời, em sợ nước. Hắn nhìn lướt qua khoảng không trải dài trước mắt. Anh biết, nhưng sao em lại sợ? Nàng rùng mình, uống một hớp rượu. Richard, lúc 12 tuổi, em suýt bị chết đuối. Từ đấy em không quên, và lúc nào cũng sợ nước. Thật tiếc cho anh lại thích nước. Hắn quay lại trả lời. Đúng rồi, lúc nào anh cũng thích bơi, nhưng sao em không tập? Hắn mỉm cười nhìn nàng. Nàng hơi nhếch mép cười. Nhưng để làm gì? Nếu em rơi xuống, anh sẽ cứu em. Tất nhiên rồi, nhưng nếu anh không ở đấy thì sao? Anh chỉ không ở nơi nào khi không có em ở đó, và em sẽ không chết đuối. Nàng thản nhiên đáp. Rồi nghiêng mình nắm tay hắn. Richard, anh muốn em tập bơi phải không? Nếu em biết bơi, ta sẽ cùng nhau vui đùa thỏa thích. Ta sẽ làm chuyện đó cả trên mặt biển, đáy sông, giữa sóng dữ. Chẳng cần phải tưởng tượng đến thế đâu. Được rồi, khi nào không có anh bên mình, em sẽ không lại gần nước. Hắn tránh ánh mắt nàng, giờ chăm chú vào việc thưởng thức ly rượu. Hòn đảo nhỏ biến mất về phía sau du thuyền. Người đàn ông đặt ly xuống, quay về phía người đàn bà đang chỉ hòn đảo. Ta thả neo đằng đó để sửa soạn bữa ăn tối. Em lo việc bếp nước, còn anh làm một tuần Martin nữa nhé. Đúng vậy. Nàng cười ranh mảnh, chợt nói với vẻ bí mật, chỉ có ở những người đang yêu. Lát nữa em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên thú vị. Gì thế? Giọng nói của hắn trở nên gay gắt, hơi thất thanh là khác. Rồi anh sẽ thấy. Người đàn bà không để ý đến thái độ đó. Hắn lại lấy hơi thở bình thường và nói với giọng bí mật, chỉ có ở những kẻ đang mưu toan nham hiểm. Anh cũng sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên, em yêu. Chà, hay thật. Richard, anh có thật sung sướng khi lấy em không? Hắn lặng lẽ gật đầu. Anh không buồn vì người chồng thứ năm của em, người chồng sau cùng chứ? Không, chính vì anh là người cuối cùng. Nụ cười của hắn biến mất. Nàng nhíu đôi mày cắt tỉa thật khéo, bình tĩnh hỏi. Có gì thế? Hắn nghiêng mình, kéo giật nàng lại. Nàng cười nhỏ, giọng hơi ngạn đi và tìm cách thoát khỏi vòng tay ôm của hắn. Này, anh yêu, cẩn thận, hãy chờ. Hắn nhấc nàng lên, nàng thả chiếc ly rơi xuống, dở tan tành. Nàng không giãy giụa nữa, đờ người trong cánh tay hắn. Anh đưa em vào phòng tân hôn, phải không? Hắn không đáp, chỉ nhìn quanh. Đảo rắn in một dệt sẫm màu xa tích phía sau. Chung quanh không có chiếc thuyền nào. Quang cảnh hồ trống trơn, vắng lặng, buồn thảm. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào thân thuyền và tiếng rì rì của động cơ. Nàng nhìn theo mắt hắn, hoảng hốt kêu lên. Richard, đặt tôi xuống. Hắn đã bước đến chỗ tay vịn và lăn nàng qua mạn thuyền. Một tiếng rú hải hùng trước khi chạm mặt nước vang lên. Nàng lại ngoi lên ngay, dùng dãy, mái tóc bập bềnh, chập choạng trên mặt nước, rồi lại chìm xuống. Nàng cố kêu lên, nhưng tiếng kêu tắt ngẹn và thân mình lại chìm xuống. Người đàn ông chui dội vào cabin, tăng ga và xoay lái. Chiếc du thuyền lặn một vòng rộng, máy mở hết tốc lực. Mỗi thuyền chồm lên, nước cuồn cuộn trên dệt đường thuyền hướng về phía nam, phía bờ đất. Hắn tắt radio, lấy một chai rượu gin uống ừng ực, quệt mu bàn tay chùi miệng, rồi nằm lăn ra bên bánh lái. Mặt trời lặn hẳn. Hắn bật đèn lên và giữ cho du thuyền thẳng về hướng đèn pha đằng xa, chốc chốc lại nốc rượu trong chai, rít thuốc liên tục cho đến khi cháy gần hết mới ném đầu mẩu xuống sàn bon. Không một lần nào hắn nhìn lại phía sau. Chương 2. Khi thuyền gần bờ thì trời tối hẳn. Đứng phía trước mũi thuyền, nhìn các dệt sáng đèn trên bờ cách đấy vài trăm mét, hắn nhận rõ các ngọn đèn ô tô trên mỏm đất cao trước khi chúng biến vào phía trong đất, về phía các thành phố và các bãi tắm vùng đông. Chiếc du thuyền chạy rì rì, người đàn ông khom mình bước vào cabin. Hắn không muốn ai chú ý đến thuyền nên không thắp sáng đèn bên trong, mà chỉ lấy một đèn bấm để dứt qua thuyền tất cả những gì tố cáo hắn có mặt ở đây. Chiếc giỏ đựng đồ ăn picnic chứa thực phẩm quá nhiều đối với một người dùng. Những mảnh ly mà người vợ làm dở, những mẫu đầu thuốc. Trừ các đầu có dấu son môi, các dấu tay thì không cần. Làm chồng, lẽ tất nhiên phải có lúc hắn bước lên thuyền. Hắn để lại các đồ vật thường dùng của phụ nữ, như cây son thoa môi, hộp phấn, gương, lược, vài cái kẹp tóc, vài khăn tay chùi phấn son còn vết. Còn về phần hắn, lúc đi hắn chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi, quần sót lửng. Như vậy vấn đề áo quần của hắn không đáng lo ngại. Sau khi chắc chắn không còn thứ gì có thể tố cáo sự có mặt của hắn trên thuyền, hắn quay lên bông nhìn về phía bờ. Khi chiếc du thuyền tiến sát tới các tảng đá và những cây tùng quen thuộc, hắn phóng mình xuống nước, bơi vào bờ một cách thiện nghệ. Phía sau, chiếc du thuyền trôi về phía Cleveland. Khi chân chạm đất, hắn đi về phía bãi cát nhỏ có gành đá cao. Mặt trăng đã lên giúp hắn trông rõ cánh cửa số 1 ngôi nhà trên gành đá và các bậc cấp đi lên đó. Phía trái là cầu tàu và nơi neo thuyền. Hắn đã lên các bậc cấp, qua một sân lát gạch, rồi dừng trước cánh cửa kính. Hắn rút chìa khóa mở cửa, đi qua hành lang và đứng bên ô cửa sổ. Hắn ngắm nhìn mặt hồ yên lặng, tối đen, bầu trời một màu xanh sẫm, hơi sáng lên một chút nhờ ánh trăng và vài ngôi sao. Hắn nghĩ không biết bây giờ chiếc du thuyền ở nơi đâu, chạy được bao xa thì dừng lại vì hết xăng hay đụng phải bờ đá. Hắn thích chiếc thuyền ấy, nhưng việc phải làm thì đành vậy. Mai sau, hắn có thể mua chiếc khác nếu hắn muốn, không cần phải nhờ đến một người vợ nữa. Hắn không hối tiếc gì bà vợ. Ngồi trước khung cửa, suy nghĩ trong bóng tối, hắn chỉ nhớ đến lần đầu hắn gặp nàng ở Las Vegas. Đúng là hắn bị hấp dẫn bởi lối trang điểm khéo léo, chiếc áo đẹp buổi tối và mùi nước hoa nồng thơm. Nàng không xấu đâu, dù có những vết nhăn nhẹ, những đường tĩnh mạch nổi lên, đôi vú sệ và vết sẹo lớn khi mổ ruột thừa. Vì lúc nàng còn trẻ, khoa giải phẫu chưa được tiến bộ lắm. Hắn tên là Richard Berry. Hắn ngửi thấy mùi tiền khi nàng đi đến bàn roulette. Nàng đã mỉm cười trả lệ hắn và đặt 100 đô la vào cửa số 6 màu đỏ. Nàng đã nói chuyện liên tục với hắn, môi vẫn mỉm cười ngượng ngùng, không lưu ý rằng nàng đã thua liên tiếp. Người bồi đem hết ly whisky này đến ly khác, còn hắn cứ để bàn roulette quay và dơ tiền. Đến 4 giờ sáng, nàng vẫn ở bên hắn, gần như không còn khách chơi nữa. Richard đã đóng bàn tính sổ với người giữ cát. Khi quay trở lại, hắn thấy nàng vẫn ngồi đấy, ra dáng bận rộn mồi thuốc. Hắn nắm tay nàng. Tối nay cô không gặp may, tôi xin mời cô một ly, tôi chỉ có thể làm như thế được thôi. Cảm ơn, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Thật không có gì là khó. Nàng tên là Karen, vừa ly dị với ông chồng thứ tư ở Reno. Nàng hơi ngà ngà. Sau khi rời quán rượu, nàng mời hắn về phòng khách sạn. Tối hôm ấy, nàng thua 2.000 đô la, nhưng không vì thế mà nàng tỏ ra bất lịch sự với khách. Nàng ở lại Las Vegas vì hắn, và 3 tuần sau, hai người lấy nhau. Trong khoảng thời gian đầu, hắn khoái hưởng cái cảm giác tự do, yên ổn. Trong đời hắn đã gặp những khó khăn to lớn, có lúc thật rủi ro. Karen đến rất kịp thời. Không phải giữa lúc túi hắn nhẵn xu, mà còn là vì cái cú làm ăn ở Los Angeles của hắn vẫn nóng hổi. Hắn vừa giết người theo lệnh của Alex Camin, với cái giá ngang với số tiền hắn nợ Camin mà xem ra không còn cách nào trả nổi. Nhưng rồi, Camin vẫn trả thêm cho hắn khá bộn tiền và nó dục biến rất nhanh vào gái và rượu. Thế rồi, hắn lại trở lại kiết xác, rốt cuộc phải chịu làm hồ lì ở Las Vegas. Rồi 2 tuần sau, vào một đêm, một bà mang đầy hạt xoàn, khoác áo lông thú xanh, bước đến ngay bàn roulette của hắn và bây giờ trở thành vợ hắn. Richard nghĩ trong khi ngắm mặt hồ, không đến nỗi nào, nhất là trong 2 tháng đầu. Ngôi nhà của Karen ở Cleveland thật sang trọng với cả bầy gia nhân, 3 chiếc xe hơi, bể tắm và bãi biển riêng. Karen tiếp khách thật nhiều vì muốn khoe hắn với các bạn. Nàng nói thẳng với hắn điều đó, thế mà hắn không giận vì đúng là hắn có những thứ đáng để một người vợ già như Karen mang ra khoe. So với vài bạn gái của Karen rất trẻ, đẹp, cũng giàu có, đầy khiêu gợi, dục tình, đầy sinh lực, mà lại có các ông chồng ngốc nghếch, bụng phệ, hay ăn, hay ngáp ngủ. Richard đẹp trai, được chú ý, có ưu thế của một model đời chót. Và hắn đã lợi dụng được những dịp không bao giờ hiếm ở Cleveland để giải buồn với các cô bạn gái của vợ. Karen đưa cho hắn tiền tiêu vặt đầy đủ, mở riêng một tài khoản trong tất cả các nhà hàng lớn, các hiệu kim hoàn. Hắn muốn gì là có nấy. Trong những tháng đầu lấy nhau, hắn cứ nghĩ mình đã đạt được mức lý tưởng trong suốt cuộc đời nếu hắn biết thận trọng vừa đủ. Nếu hai người cứ ở trong thành phố thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Nhưng đến tháng 5, nàng báo cho hắn rằng hai vợ chồng sẽ đi đến nơi nghỉ mùa hè của nàng ở Eric Cliffs. Không mang theo một cô hầu gái nào. Nàng vuốt má hắn, nói: "Anh sẽ thấy thích. Nơi ấy yên lặng, có gió mát. Em thích tiếng gió và sóng nước. Ta có thể đi dạo bằng thuyền và phơi nắng. Đúng là tự do thật sự. Bỗng nhiên em thấy ngán hết mọi người. Em muốn ở riêng một mình với anh. Anh yêu à?" Hắn thận trọng hỏi: "Ta ở đấy bao lâu?" "Đến tháng 9. Hắn quẳng lên: "Chỉ có mình đôi ta sao? Phần lớn thì như thế. Có lẽ ta có vài cuộc tiếp tân nho nhỏ hàng tuần, nhưng em chán tiếp khách lắm. Bạn gái của em ai cũng biết anh cả rồi, và họ ghen tức quá chừng." Nàng ôm hôn hắn nồng nàn: "Sẽ thật là tuyệt." "Ồ, phải." Hắn trả lời với vẻ khuất phục. Chết rồi, mới 15 ngày đầu hắn chán tưởng chừng điên lên được. Buổi sáng thì không sao, vì hắn ngủ đến gần trưa và nàng không quấy rầy hắn. Ở Eric Cliff, hắn nhận ra nàng dậy sớm và mặc quần áo ra khỏi nhà lúc hắn giả vờ ngủ. Nàng đi mua sắm buổi sáng ở thành phố cách đây khoảng 20 cây số, với hắn thế là hay lắm. Nhưng đến trưa nàng lại về và hắn phải tiếp chuyện, nói mãi đến giờ ngủ và sau đó nữa trên giường ngủ. Hắn cảm giác như bị chui vào bẫy và đâm ra chán nàng, chán cảnh cô tịch. Thêm nữa, cô giúp việc lại mập ù, nói lơ lớ với giọng Ba Lan. Richard chỉ thoát được một lần vào ngày Karen đến ông nha sĩ. Nàng phụng phịu khi thấy hắn không chịu đi theo, nhưng biết không nài được, nàng đi một mình. Khi chiếc Cadillac trắng của nàng vừa khuất, thì hắn lấy chiếc Chevrolet vàng của Karen tặng trong dịp sinh nhật hắn và lái đến một bãi tắm lớn gần Eric Cliff. Hắn đã nhặt được ở đấy một cô gái thon lẳng, tóc vàng ánh như kim loại. Chuyện ấy là thường tình, cũng dễ thôi. Họ kéo nhau vào khách sạn. Cô gái chẳng đặc biệt lắm, nhưng cũng làm hắn hứng thú hơn nhiều so với Karen. Và nếu tính toán đầy đủ, thì cũng xứng với giá vài ly bia hắn phải trả. Ả nói yêu hắn và hứa gặp lại hắn ngày hôm sau. Nhưng khi chia tay thì hắn quên cô ả ngay. Lúc về nhà, Karen đang chờ hắn, phụng phịu, giận dỗi. Hắn giải thích là đi chơi một vòng, rồi ôm hôn, pha cho nàng một ly Martin. Trong khoảng thời gian mặc quần áo đi ăn tối ở thành phố, hắn được nàng tha thứ. Nàng thì thầm, nếu hắn ngoan ngoãn, thì đêm nay hắn sẽ được chiều chuộng hết mức. Lời hứa hẹn như vẽ ra trước hắn một cơn ác mộng chắc chắn. Và với hắn, buổi tối như thế là hỏng hết mọi sự. Chính ngay lúc ấy, hắn nảy ý định giết nàng, trước cả khi hắn yêu Rose Ann Deegan. Ở Eric Cliff, Richard Berry nhận thấy nếu trước bữa trưa mà Karen uống quá chén, thì thế nào nàng cũng ngủ một giấc thật dài, có khi đến chiều tối. Cho nên hôm nào muốn đi chơi, hắn ép nàng uống thật nhiều. Hắn phải giờ cùng uống, và tất nhiên sau đó nàng nói, Richard, đầu em quay quay rồi, em phải đi ngủ một giấc, anh có giận em không? Không đâu, anh yêu em hơn. Đôi khi hắn ôm hôn nàng thật nồng nhiệt, và nàng hả hê, loạn choạng quay về phòng. Hắn rửa chén bát, lau sạch nhà bếp. Vốn tính hắn không ưa nhà bếp bẩn, chẳng hiểu tại sao. Rồi khi tin chắc Karen đã ngủ say, hắn lên xe chạy vòng vòng ngoài đồng, đầu óc suy nghĩ mông lung. Chính vào một buổi xế chiều như thế, hắn dừng xe hơi ở một quán bên đường và gặp Rose Ann Deegan lần đầu tiên. Cô gái chạy bàn còn trẻ, khoảng 20, mặt mày tươi tỉnh, đôi môi xinh xắn. Nàng buộc tóc hình đôi ngựa, cột dải dây đỏ và bộ đồng phục màu xanh nhạt làm nổi bật ngực, hông và vòng eo thon thả. Nàng nhỏ nhẹ. Thưa, ông cần gì? Chai coca lớn và nhiều đá. Nàng cười duyên dáng bước về phía quầy. Mạch máu Richard hừng hực chảy. Quanh đây hắn chưa gặp cô gái nào đẹp hơn. Khi nàng đem nước lại, hắn nở nụ cười thật quyến rũ. Thường ngày rất thành công với phụ nữ. Hắn cảm ơn và nàng cười trả lại với chút rụt rè. Không có gì, lúc nào uống xong xin ông gọi lại. Tôi không quên đâu, hắn trả lời khi cô bước đi. Còn nhỏ khá thật, có lẽ hơi bé một chút, nhưng hắn không khoái thứ gái to con. Thêm nữa, cô này hầu như là gái nhà lành, có giá lắm. Hắn thì thầm. Hay thật. Nhiều chiếc xe khác đến, cô gái ra tiếp khách và Richard nhìn theo trong khi lơ đãng uống coca. Khi xong, hắn châm thuốc, chờ cho cô hầu bàn rảnh rang mới giơ tay gọi. Nàng đến ngay như chỉ chờ cử chỉ ấy. Hắn đặt tờ $1 lên bàn và thấy nàng lục túi lấy tiền trả lại. Hắn xin cứ giữ lấy số tiền thừa. Nàng bỏ tiền vào túi, cảm ơn rồi định bước đi. Hắn nói thật dịu ngọt. Này, xin phép hỏi. Nàng dừng lại, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên nhìn hắn trang trọng. Sandusky cách đây bao xa? Khoảng 15 cây số, phải đi qua Bay Bridge. Trên đường cái à? Vâng. Hắn mỉm cười thật tươi cảm ơn nàng. Đến mấy giờ thì cô được nghỉ? Nàng mỉm cười với vẻ lễ phép và thủ thế. Điều này chắc không liên quan gì đến ông. Xin cô đừng hiểu lầm. Hắn vội vã phân trần. Tôi đi nghỉ mát dùng này và cảm thấy chỉ có một mình. Tôi mong rằng sẽ được cô dẫn đi thăm. Tôi e rằng không thể được. Tại sao vậy? Mong cô cho biết. Nàng nhún vai trả lời. Tôi không biết ông. Thì ta làm quen nhau. Hắn trả lời thật tự nhiên. Chắc cô biết tôi không phải là một anh chàng xấu xa. Hắn nhìn nàng, dáng hoàn toàn thành thực. Cô nghĩ sao? Không, xin cảm ơn ông, tôi... Một chiếc xe Ford cũ kỹ dừng lại cạnh xa hắn. Một cô gái tóc vàng, thân hình mũm mĩm bước ra nói với cô gái đang đối thoại với hắn. Roseanne, mày đi được rồi đấy, tao già thay đồ rồi thế mày. Rồi cô ta chạy về phía phòng gửi quần áo. Richard Berry xem đồng hồ, thấy 3 giờ đúng, và mỉm cười lần nữa với Roseanne đang đứng đợi, ngượng ngùng. Hắn nói, vậy là cô đã hết giờ, xin phép đưa cô về. Nàng lắc đầu, tôi có xe rồi. Thế thì ta đi dạo mát một lát. Hắn định mời nàng uống một ly và ăn tối theo kiểu thường lệ, nhưng lại nhớ ra phải về trước khi Karen thức dậy. Ông thật tử tế, tôi xin cảm ơn, nhưng không được. Chào ông. Nàng bước về phòng thay đồ. Richard muốn nổi giận nhưng kìm lại được. Hắn nhận thấy cô gái thay phiên Roseanne đang quan sát hắn. Chắc hẳn nàng đã nhờ cô tóc vàng trông chừng hắn, khi nào đi thì báo. Hắn bướng bỉnh nghĩ, đã thế thì ta chơi cho con nhỏ một vố. Hắn mở máy xe ra khỏi bãi đậu, lái về thành phố Harbor. Nếu không đúng hướng thì ngày mai hắn sẽ chờ nàng lúc 3 giờ ở đường bên kia. Khoảng 100 mét, hắn đổ xe lại bên lề và 5 phút sau nhìn vào kính chiếu hậu. Hắn đã thấy nàng lái chiếc xe mui trần, cũ kỹ, tóc đuôi ngựa bay trong gió. Chắc là nàng thấy hắn, nhưng không tỏ dấu gì. Hắn lái theo trong bụng cười thầm, hắn thích cái trò chơi này. Vừa trước khi đến Harbor, chiếc xe mui trần đã chậm lại, rẽ sang con đường khác, dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng nhìn ra hồ. Phía trước có biển đề, phòng thuê ngày hay thuê tuần. Khi Richard lách vào đường đó, thì Roseanne đã ra khỏi xe, bước nhanh về phía ngôi nhà, làm như không biết có hắn. Hắn nhảy ra kêu to, khoan, khoan đã. Nàng dừng lại, không nói một lời. Hắn lên tiếng, sao cô lại thế? Tôi có buôn bán nô lệ da trắng đâu. Cô bị ngăn trở gì vậy? Cô có chồng à? Roseanne trả lời với vẻ điềm tĩnh, có lẽ ông nên đi đi thì hơn. Lần thứ hai, hắn lại muốn nổi giận, nhưng vẫn giữ nụ cười và hỏi giọng tò mò. Nhưng tại sao vậy? Ông muốn gì? Tôi không quen biết ông. Thì tất nhiên cô không biết tôi. Cô đã nói rồi. Làm sao cô biết trong khi tôi chưa nói tôi là ai? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Hắn bỗng ngừng lời và quay về phía xe. Thôi, mặc kệ. Ôi, thật là ngu. Hắn liếc nhìn nàng. Giả giờ sắp mở cửa xe thì nghe tiếng nàng nói dịu dàng, xin lỗi. Hắn từ từ quay lại, biết chắc đã chiến thắng và bước đến bên nàng. Thế còn hơn không. Tôi tên là Richard Berry, còn cô? Nàng trang trọng nói, Roseanne Deegan. Ông cần gì ở tôi? Tôi đã nói rồi. Hắn nghiêng mình chỉ chiếc xe, xin mời. Không, xin cảm ơn. Hôm nay thì không được. Thế thì mai. Nàng lắc đầu, hắn nhỏ nhẹ. Này, chắc là trong quán cô làm việc, bọn đàn ông quấy rầy cô dữ lắm phải không? Và nếu tôi có làm phiền cô thì tôi xin lỗi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đi ngay. Duy chỉ vì tôi có một mình, như tôi đã nói, và chỉ vì mới thấy cô, tôi đã mến ngay, nên tôi mới có mặt ở đây. Hắn mỉm cười với cô. Cô muốn kiểm tra giấy tờ của tôi không? Hắn lấy giấy ra. Tất cả ở đây, bằng lái xe, giấy bảo hiểm, theo phân loại máu. Hắn bỏ giấy vào túi, mắt nhắm lại đọc một hơi. Richard Hotchkiss Berry, độc thân, cao 1m85, nặng 80kg, tóc đen, mắt xanh, nghề nghiệp, đại diện thương mại. Hắn mở mắt ra, cười với cô, khoe hàm răng đều đặn. Dạ, tôi chỉ có một mình, cô hãy gọi tôi là Dick. Nàng cười to, không còn ý thù địch nữa. Đồng ý, Dick, nhưng vẫn là không. Thế thì mai vậy. Thế thì mai vậy. Hắn ra dáng cầu khẩn, nàng lưỡng lự trả lời. Có lẽ. Hay quá, mai tôi sẽ đến đón cô lúc 3 giờ. Hắn biết là chưa đến lúc dục dã. Tôi sẽ suy nghĩ lại, bây giờ tôi phải vào nhà. Câu chuyện tình của Richard Berry và Roseanne Deegan như thế đó. Mặc dù không phải như các câu chuyện tình khác, Rose Anne còn là con gái và muốn giữ gìn đến lúc hôn lễ. Nghĩa là nàng muốn có một tấm chồng chứ không phải một cuộc tình chơi bời chốc lát. Nàng có yêu Richard và hắn cũng yêu nàng. Với Richard thì đây là một kinh nghiệm lạ lùng, mới mẻ. Lần đầu tiên hắn yêu một người chỉ vì người đó. Hắn cảm thấy vui sướng được gặp Rose Anne, được nói chuyện với nàng, thật là lạ. Cuộc tình của họ cũng trải qua những hồi hộp sôi nổi, đắm say. Nhưng Rose Anne thật vững vàng. Khi nàng đề cập tới chuyện hắn đến gặp bố mẹ nàng ở Dayton, bang Chio, thì hắn lãng ra. Hắn chỉ nghỉ hè có 3 tuần và muốn dành nhiều thời gian nhất cho Rose Anne và chỉ với nàng thôi. Sau này sẽ đến thăm gia đình nàng cũng chưa muộn. Tháng 9, Rose Anne phải trở về trường đại học để chuẩn bị thi cử nhân khoa kinh tế. Nàng làm ở quán này để giúp ông bố đủ tiền ghi tên cho nàng. Rose Anne vào tháng 10 này sẽ tròn 21 tuổi. Chắc không tin nếu có ai cho biết Richard hoàn toàn không đúng so với những điều hắn tự kể ra với nàng. Đại diện hãng máy tàu trong một xưởng ở Cleveland, cho nên hắn mới chọn hồ Eric làm nơi nghỉ mát. Một công đôi việc, làm ăn và vui chơi. Điều đó cũng giải thích tại sao hắn không bao giờ hẹn Rose Anne vào buổi tối. Hắn bảo vì thời gian đó, hắn thường phải đi gặp các khách hàng quan trọng hay tiếp xúc với giới cùng nghề. Hắn có nhiều tham vọng, muốn xây dựng sự nghiệp, muốn có nhiều tiền. Rose Anne nói nàng rất hiểu hắn và hãnh diện vì hắn. Bao giờ các cuộc hẹn hò cũng vào khoảng từ 3 đến 5 giờ. Richard không thể nào vắng nhà sau 5 giờ chiều được, vì lúc ấy Karen đã dậy rồi. Richard chỉ liều đi trong 2 buổi tối. Karen than thở là khó ngủ. Điều này dễ hiểu vì nàng đã ngủ suốt buổi chiều rồi. Do đó, Richard cho vợ uống một liều thuốc ngủ hơi mạnh hơn bình thường và nàng thiếp đi như chết. Hắn đến chở Rose Anne đi chơi nhưng không vui lắm. Hắn lo lắng nghĩ đến lúc Karen thức dậy và thấy vắng chồng. Còn Rose Anne thì mệt mỏi vì công việc. Họ hôn nhau vội vã, quấn quýt nhau một lát, trong khi Richard lạ lùng tự hỏi: tại sao mình lại làm thế? Sau lần hẹn hò thứ 2, hắn bỗng nảy ý định giết Karen. Sao không nghĩ đến điều đó sớm hơn? Mình thật là ngu. Hắn tự mắng vậy. Hắn biết rằng cuộc phiêu lưu tình ái với Rose Anne không thể kéo dài mãi được. Hắn luôn nghĩ đến nàng với một ham muốn tột cùng xâm chiếm con người hắn. Thật giống như cậu học trò biết yêu lần đầu. Đây cũng là lần đầu Richard Berry yêu thật sự. Cả cuộc đời hắn chưa từng có thứ tình cảm này. Thật mới mẻ, lạ kỳ khi hắn yêu Rose Anne. Với nàng, hắn trở thành con người khác, dịu dàng, chăm chút, tỉ mỉ. Lần đầu trong đời hắn thấy mình có hạnh phúc, và Rose Anne cũng yêu tha thiết, không chút kiểu cách. Hắn còn trẻ, đã biết nhiều đàn bà, nhưng chưa gặp ai như Rose Anne. Tuy nhiên, mối tình ấy không thay đổi tâm tính hắn chút nào. Đây chỉ là một dạng nối tiếp theo các dạng cũ. Hắn khám phá ra một thứ tình yêu san sẻ. Tình thế này đúng là có làm hắn dao động đôi chút, nhưng phản ứng của hắn không theo những tiêu chuẩn của một con người bình thường yêu một người đàn bà không phải là vợ mình, với cách giải quyết là ly dị. Đối với hắn, đây chỉ là giải pháp của những thằng ngu đần. Hắn cứ muốn tiếp tục hưởng cuộc sống Karen dành cho hắn, nhưng mà lại không tồn tại Karen. Ý tưởng này vẫn có trước khi gặp Rose Anne, nhưng chính là Rose Anne đã thúc đẩy hắn tiến nhanh hơn trên con đường đó. Hắn muốn có tiền bạc của Karen và cuộc sống với Rose Anne. Trong lúc thời gian cứ trôi, những ngày nghỉ thế nào cũng phải chấm dứt, và hắn lại không muốn để cho Rose Anne ngờ hắn nói dối, vì hắn đã nói dối quá nhiều. Chỉ cần một lần ngờ vực, nàng có thể sẽ phát hiện ra tất cả, và tất cả sẽ đổ vỡ hết. Kế hoạch của Richard gần như đã sẵn sàng. Hôm nay là thứ 5, chuyện đó phải xảy ra vào chiều thứ 7. Hắn đã lo liệu mọi thứ, dự kiến mọi chi tiết như hồi hắn làm việc cho Alex Carmine. Nhưng lần này thì không cần đến súng lục. Kỳ lạ thật, nhưng hắn thấy ghê sợ khi phải dùng vũ khí để giết Karen. Hắn đã nói với Rose Anne rằng hắn trọ ở khách sạn Perry ở thành phố Harbor. Nơi đó hắn thuê một phòng, hy vọng có lúc nào đó hắn sẽ đưa Rose Anne về đó. Mặc dù hiểu rằng đó chỉ là mơ ước hảo quyền, nhưng hắn vẫn phải thuê. Sự đề phòng đó thật không uổng, vì có lần Roseanne đã gọi điện về đấy bảo hắn chớ đến đón nàng đi chơi, vì hôm đó nàng bận việc quá. Sáng nào cũng vậy, khi Karen ra thành phố, hắn đều gọi điện đến khách sạn. Buổi chiều ngày thứ sáu, hắn đến đón Roseanne và nói thẳng. Này cưng, anh phải nói với em chuyện này. Nàng vuốt má hắn. Được rồi, anh nói ngay đi. Không phải ở đây, mà về phòng anh cơ. Này Dick, xin lỗi anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Nàng nói với vẻ chán nản. Không có gì đâu, anh bảo đảm với em như thế. Anh ngán nói chuyện với em trong xe hay trong quán đầy những người. Anh cần phải nói chuyện riêng với em một lần thôi, quan trọng lắm. Nàng trả lời nghiêm chỉnh. Thôi được, em đồng ý. Rồi họ đi đến khách sạn. Chương 3. Trong phòng, Roseanne không uống ly rượu hắn rót. Nàng đứng cạnh cửa sổ, có dấu vẻ ngượng ngùng, lúng túng. Ở đây trông ra hồ thật đẹp. Sau khi gọi bồi mang thức uống lên, Richard đến bên ôm lấy nàng. Anh cần phải trở về Cleveland trong 2-3 ngày nữa. Em biết, em đã nghĩ đến rồi. Tuần sau, anh sẽ trở lại đây. Em mong thế, Dick ạ. Roseanne nhìn ra hồ, lòng hồi hộp. Anh yêu em không? Em biết quá rõ rồi mà. Khi nào chúng mình cưới nhau? Vào mùa xuân, cuối lục cá nguyệt được không? Lâu quá. Hắn nói mà biết rằng ít ra cũng phải chờ đến ngày đó, vì không thể tái hôn nhanh được, kỳ quá. Nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục gặp gỡ Roseanne, chuẩn bị cho nàng ngôi nhà đẹp đẽ ở Cleveland và mọi thứ liên hệ tới nó. Nhất định, nàng sẽ tha thứ cho hắn về tội lừa gạt là hắn chưa có vợ. Hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, kể lể về cuộc hôn nhân khốn khổ, về cuộc gặp gỡ Roseanne mà hắn không muốn gây xúc động cho nàng vì quá yêu nàng, về cái chết bi thảm của vợ hắn. Nhất định là nàng sẽ tha thứ cho hắn sau khi lấy nhau. Roseanne nói, chúng ta phải chờ đến tháng 6 vì em đã hứa với cha mẹ em là phải đổ xong bằng cử nhân. Để rồi xem, em có muốn lấy anh thật không? Đôi mắt nàng lóng lánh. Ồ, thật, thật, em yêu anh, Dick. Còn anh tôn thờ em. Em biết. Có lẽ đời anh có những điều không làm em vui. Anh... Nàng lấy tay bịt miệng hắn. Anh đừng nói bây giờ. Hắn kéo nàng lại, hôn thật mạnh và vuốt ve thật lâu. Cho đến khi thấy nàng vùng dậy, chống trả dữ dội, hắn đành thả ra, giọng hắn lạc đi. Xin lỗi em. Nàng thì thầm. Anh yêu, hiểu cho em. Anh biết. Này, anh. Nàng nói sau một lúc im lặng. Mai em nghỉ phép, anh có thể đón em đêm nay sau giờ làm việc của em được không? Nàng bẽn lẽn mỉm cười. Em có dự cảm là ta có nhiều chuyện phải bàn. Hắn suy nghĩ thật nhanh. Đêm nay thì không được, hắn không thể để Karen nghi ngờ, nhất là vào lúc này. Rất tiếc em ạ, công việc ngăn chặn, anh phải dự cuộc chơi bài với một dân ở xưởng đóng tàu, quan trọng lắm. Hắn ngừng lại, vuốt má nàng và nói, với chúng ta thì... Vậy là mai ta gặp nhau? Nàng hỏi với giọng buồn rầu. Không được, ngày mai là thứ bảy, không biết mấy ông khách liệu định ra sao, cả đến chủ nhật. Không biết chừng anh cũng bận. Họ bàn chuyện đi câu, anh phải đi với họ. Em biết không, họ đóng tàu nên phải mua máy, và anh muốn họ mua của anh. Nàng thở dài nói, anh đi nghĩ gì mà lạ. Hắn bình tĩnh nói, anh thì không phàn nàn chút nào, anh đã gặp được em. Hai người lại ôm nhau, bàn tán chuyện cưới xinh và đồng ý sẽ đến gặp bố mẹ nàng ở Dayton. Với Richard, mọi chuyện có vẻ lạ lùng, ngu ngốc, nhưng hắn thấy khoái với loại tình cảm của con quỷ biết yêu. Hắn đưa Roseanne về nhà và chia tay sau khi hứa lúc nào thuận tiện sẽ gặp lại cô. Karen vẫn còn ngủ. Trên người chỉ có chiếc quần lót đăng ten, nằm ngửa, ngáy nhẹ nhẹ. Hắn nhìn nàng từ trên bậc cửa, và cũng tỉnh táo nhận xét nàng vẫn hấp dẫn. Hắn ngồi cạnh nàng. Âu yếm vợ là một phần trong kế hoạch của hắn. Với lại cảnh âu yếm Rose Anne trong khách sạn vẫn còn làm người hắn nóng lên. Hắn đặt tay lên đôi da trần của nàng, chậm chạp trôi xuống ngực nàng. Karen nhùng nhằng, ậm ừ, rồi mở mắt ra mỉm cười khi nhìn thấy hắn. Richard nói, em yêu, anh thấy cô đơn quá, em ngủ suốt cả chiều rồi. Hắn vuốt da nàng, và nàng kéo hắn sát vào người. Richard, anh yêu của em nằm mơ thấy anh đó. Tối hôm đó, trong bữa ăn, hắn nói một cách thản nhiên. Này em, hay ngày mai ta tổ chức một buổi đi chơi thuyền. Chúng ta cắm trại ngoài trời trong một hẻm núi nào đó. Không có ai ở xung quanh quấy rầy ta, và khi trăng lên thì ta trở về. Nàng chồm dậy. Ồ, Richard, hay quá, chỉ có hai người như đôi tình nhân. Tất nhiên rồi, mình không đem theo ai hết. Thật tuyệt, em chỉ sợ anh chán nơi này. Bên em thì không bao giờ anh chán cả. Hắn uống một ngụm rượu, nàng vui vẻ. Sáng mai em sẽ sửa soạn bữa ăn có sandwich, gà, jambon rau và format Roquefort. Anh có ý kiến thật hay, Richard, thật giống như một tuần trăng mật thứ hai. Thôi, ta đi ngủ ngay để ngày mai chóng tới. Nàng mệt thật, dù đã ngủ cả buổi chiều. Karen biết rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa nàng và hắn. Nàng không thể đạt đến tầm cao mà hắn tưởng tượng. Nhưng ngày mai, nàng nghĩ, đúng là một ngày tươi đẹp. Nàng đã thấy mình trên thuyền, giữa nắng gió, một mình với Richard. Nàng sẽ không quên mang theo rượu gin, Vermont, nước đá. Nàng đã quen uống Martin trong mùa hè này. Richard pha rượu rất khéo, khiến gần như ngày nào nàng cũng uống. Chuyện bất tiện là sau bữa ăn, nàng cứ thấy buồn ngủ, ngày ngật. Em yêu, em ngủ đi, anh sẽ đến sau. Richard nói và uống cạn ly. Hắn mỉm cười nhìn nàng đi qua hành lang, nhưng giọng nói thoáng vẻ mệt mỏi. Khi nàng khuất dạng, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, đốt một điếu thuốc và trầm ngâm ngắm cảnh hồ. Khi rà xét lại xong kế hoạch, hắn lên giường nằm cạnh Karen đang ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, họ ăn thật chắc bụng, rồi Karen sửa soạn cho bữa ngoài trời. Richard đi xem xét mọi thứ trên thuyền. Lúc 2 giờ chiều, mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn nói, đừng mang theo quần áo, đồ tắm là đủ rồi. Nàng chỉ tay vào người hắn giờ tố cáo. Không áo quần à, thưa ngài, ngài không có ý định bất lương đấy chứ. Hắn vừa cười vừa nói, thưa bà, rồi bà sẽ thấy. Em cứ mặc bộ áo tắm hai mảnh, rồi em sẽ thấy anh điên lên cho mà xem. Vừa nói, hắn vừa vuốt da hông nàng, mơn trớn, còn trong đầu thì tính toán. Ai dứt lên thì nhất định phải thấy nàng mặc áo tắm. Trong khi Karen đi lấy áo tắm, Richard chạy vào bếp, dỡ ống điện thoại đặt lên bàn. Hắn nghe rõ tiếng u u rồi bước lên phòng trên. Nếu trong buổi chiều có ai gọi đến thì đường dây đang bận, chứng tỏ nhà không vắng người. Hắn khóa cửa vào và đem cái giỏ đựng bữa picnic ra ngoài hành lang, chờ Karen ra với chiếc áo tắm màu trắng. Trong khi hai người tiến về phía bờ hồ, Karen bỗng kêu lên. Ồ, em quên gọi điện cho thợ nhuộm tóc rồi. Hắn gạt đi. Ồ, không sao. Hắn nắm chặt tay lôi nàng về phía chiếc du thuyền đang đậu. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp trang cuối của tập 1, tác phẩm Người tình gian dảo tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.